cho dù có gặp được thì người ta phỏng chừng cũng chẳng thèm để mắt đến luận võ đại hội của đám phàm phu tục tử các ngươi. Cách chương.